Bộ truyện Những đứa trẻ kỳ diệu, Cậu bé biết bay, tác giả Sally Garner, Phan Triều Hải dịch, nhà xuất bản Kim Đồng. 1. Vào buổi trưa một ngày thứ tư ảm đạm, bà Top mở cửa và thấy bà Tiên Béo đã đứng ở đấy rồi. Đây có phải là nhà số 6 đường Valence, còn bà có phải là mẹ cậu Thomas Top không ạ? À? Bà Tiên Béo hỏi. Bà Top hơi sững người. Vâng, bà nói, nhưng chắc là có gì nhầm lẫn vì tiệc sinh nhật của cháu đã hoãn rồi. Bà Tiên Béo chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi, cáu kỉnh. Thế mà tôi được yêu cầu phải đến đây hôm nay, ngày 4 tháng 5, lúc 3 giờ chiều cho kịp sinh nhật lần thứ 9 của Thomas Top. Bà Tiên Béo quả quyết, mà tôi có bao giờ sai? Tôi không hiểu, tôi có mời ai đến tổ chức sinh nhật Thomas đâu. Ý tôi là sinh nhật Thomas lúc nào cũng mời ông Cát thì ảo thuật gia, chẳng bao giờ tôi mời một bà tiên cả. Không ai mời hết, thưa bà, bà Tiên Béo nói, mà tự chúng tôi phải đem đến sự ngạc nhiên. Bà Thóp bắt đầu bối rối. Bà biết đấy, hôm nay không tổ chức tiệc sinh nhật vì Thomas ốm. Bà nói, sinh nhật của thằng bé bị hoãn và sẽ được tổ chức cùng sinh nhật của bố. Nhưng chuyện ấy chẳng liên quan gì đến tôi. Bà Tiên Béo nói, tôi đến đây để nói chúc mừng sinh nhật, không dính dáng đến liên hoan tiệc tùng gì hết. À, tôi hiểu, bà Thóp thấy nhẹ nhõm, tức là bà đến gửi lời chúc mừng. Nhưng thật sự là tôi không biết ai đã nhờ bà làm việc này. Tôi chẳng quan tâm đến điều ấy, bà Tiên Béo mỉm cười. Thomas đang ngồi buồn hiu trên giường, cổ họng cậu đau kinh khủng, người mỏi như dần. Bác sĩ bảo với mẹ là cậu bị nhiễm virus và cậu phải ở trên giường cho đến khi nào khỏe hẳn. Trong khi hôm nay là sinh nhật, Thomas thấy mọi chuyện hết sức tệ hại. Cho đến giờ, cậu chỉ mới nhận được mỗi món quà từ bố, một quyển sách nhập môn dành cho người câu cá, một cây bút từ mẹ, một chiếc áo len màu nâu từ dì Mô và đồng một bản được dính băng keo dính vào tấm thiệp Giáng sinh cũ từ chú Alfie. Mọi chuyện tóm lại không hay ho tí nào cho đến khi mẹ bước vào phòng cùng với một bà tiên béo phục phịch chưa từng thấy. Bà tiên đầu tóc đỏ ươm, chiếc váy xòe nhiều lớp mà có tăng thêm hai cỡ nữa vẫn chật như thường. Hai cánh của bà sệt một bên, còn mũ miệng trông như vừa bị bà ngồi bẹp dí. Nếu mà Thomas không ốm đến thê thảm thế này thì thế nào cậu cũng cười phá lên rồi. Có ngạc nhiên dành cho con đây, mẹ nói, hơi căng thẳng. Bà Tiên Béo cấu kỉnh nhìn quanh phòng, rồi đến ngồi bên giường Thomas. Bà không nên đến gần quá, mẹ nói, bệnh này lay đấy. Bà Tiên Béo không quan tâm đến lời cảnh báo, cất giọng thê thiết. Bà ơi, làm ơn cho tôi xin một tách trà được không? Bà Top đáp là sẽ có ngay lập tức và xuống nhà dưới. Sinh nhật cháu chẳng ra gì nhỉ, bà Tiên Béo nói, nhìn khắp phòng Thomas một lượt rồi liếc qua những món quà. Sao bà ở đây? Thomas hỏi. Ta đến để tặng cháu một điều ước nhân sinh nhật, bà Tiên Béo nói. Bà trêu cháu đúng không? Thomas nói. Không, bà Tiên Béo đáp. Thôi nào, hãy cho ta biết điều ước của cháu để ta còn đi nơi khác. Cháu không biết, Thomas nói. Cậu vẫn không rõ bà là như thế nào. Đây chỉ là trò đùa thôi, phải không ạ? Không hề, bà Tiên Béo nói. Thôi nào, nói cho ta biết điều ước của cháu ngay đi, trước khi mẹ đem trà và bánh nướng đến. Cháu ước cháu trở thành... Thomas nói. Thôi đi, chán lắm, bà Tiên Béo ngắt ngang. Cháu không thể ước kiểu như có nhiều tiền nhất thế gian hay ước biến dì Mô thành con cù được đâu. Ta không thể thực hiện những điều ước kiểu như thế. Cháu phải ước những điều tương tự như ước gì có mái tóc thật đẹp, ước gì có giọng hát hay như thiên thần, ước gì ta trở thành một siêu nhân vi tính hay gì đấy, vân vân và vân vân. Rõ chưa? Giờ thì ước đi. Thomas nhìn bà Tiên lần nữa. Nhưng mẹ làm gì có bánh nướng, cậu nói. Bà Tiên nhún đôi cánh. Nhanh nào, bà nói. Tập trung vào, không phải lúc nào cháu cũng được tặng một điều ước đâu. Bà đang trêu cháu, đúng không? Thomas hỏi. Gì thì gì cũng được, bà Tiên Béo nói. Chỉ cần ước đi. Cháu ước, Thomas nói. Chán lắm, bà Tiên ngắt ngang. Cháu không thể ước gì cho bố được vui mà phải ước cho chính cháu ấy, Thomas ạ, bà nhẹ nhàng nói. Dù gì thì hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của cháu kia mà. Thomas rất ngạc nhiên. Sao bà lại biết là cháu sắp ước cho bố? Nhanh lên nào, bà Tiên béo nói. Tiếng bước chân mẹ đang đi lên cầu thang. Thomas chỉ kịp thốt ra điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu: ước gì cháu biết bay. Nhưng vì sao lại ước như thế thì chính cậu cũng không nghĩ ra. Tốt rồi, bà Tiên béo nói, đứng dậy đúng lúc mẹ bước vào phòng với hai tách trà và đĩa bánh nướng. Tôi đã xong việc rồi và phải đi ngay, thưa bà, bà Tiên béo nói ở một tiếng lớn. Những lời ước này cứ làm trộn rộn cái bụng. Bà nhấp một ngụm trà và nhét ba chiếc bánh vào túi nói: thôi, tôi không thể ngồi cà rà kề rề lâu hơn được nữa. Bà không kịp cả tạm biệt, bà xuống cầu thang, mẹ chạy theo gọi: bà ơi, chờ cho một phút, công ty nào gửi bà đến thế? Nhưng khi mẹ ra đến cửa thì bà Tiên béo đã biến mất tâm tích rồi. Hai, Thomas đi học lại vào ngày thứ hai. Thứ hai với cậu luôn là ngày tệ hại. Hôm đó có giờ học thể dục mà Thomas thì lại ghét thể dục. Mẹ viết cho con giấy nghỉ phép, báo con vẫn đang ốm được không ạ? Thomas xin mẹ. Không được, bố dứt khoát. Nếu con đủ sức đến trường thì cũng đủ sức học môn thể dục. Alana, em nghĩ những môn ấy hơi quá sức của con đấy, mẹ nói. Con nó chưa được khỏe. Bố không thích có con trai suốt ngày nắp váy mẹ như thế đâu, bố nói. Nhà ta lúc nào cũng đâu vào đấy, nghỉ học từng ấy là quá đủ xáo trộn rồi. Và thế là Thomas có mặt ở nơi mà cậu ghét cay ghét đắng, phòng thể dục. Cô biết không bao giờ phí lời với lớp này. Cô có đủ trang thiết bị trong phòng tập nhà trường: xà, tấm bạc căng lò xo, thảm tập và cả ngựa gỗ để tập nhảy. Cả lớp xếp hàng chuẩn bị nhảy ngựa gỗ. Thường thì mọi người cứ tuần tự đều đặn nhảy cho đến lượt Thomas. Hôm nay chắc cũng không khác gì, Thomas hết sức đau khổ. Thomas nhắm mắt và bắt đầu chạy đà, chờ đợi giây phút cả người va thẳng vào ngựa gỗ đánh rầm. Rồi thể nào cô biết cũng mắng cậu không chịu cố gắng tập luyện, và thể nào cả lớp cũng sẽ vang tiếng cười cợt mà thôi. Nhưng Thomas không va phải ngựa, mà ngược lại, chỉ nghe tiếng ồ lên sửng sốt. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy mình đã nhảy cao hơn mặt đất đến gần 2 mét. Thomas đã vụng về xuống đất, phía bên kia ngựa gỗ. Thomas stop, em đang làm gì thế? Cô Bích choáng váng hỏi. Thưa cô, có gì đâu ạ? Thomas nói, em chỉ nhảy thôi mà. Cả lớp im phăng phắc, bọn trẻ có thể nhảy rất cao, nhưng nhảy cao đến gần 2 mét là chuyện không thể tin được dù đó là ai. Nhưng chính cô Bích đã chứng kiến như thế. Cô vỗ tay bảo, thôi nào các em, tập hợp lại và nhảy lần nữa xem. Còn Thomas, hôm nay em nhảy rất tốt. Và chuyện lại xảy ra. Lần này Thomas đã nhảy vượt qua cả 2 mét, lao hẳn về phía bên kia phòng tập. Cậu đáp xuống đất đánh rầm một tiếng. Thế đấy, Thomas stop, cô có bảo em khoe khoang đến như thế đâu. Cô biết bảo, ra khỏi sân tập và ngồi đấy đến lúc nào biết điều thì thôi. Thomas ngồi bên ngoài cái hành lang hút gió, chân mang giày mềm, áo trắng, quần nâu mỏng manh. Em ngồi đây làm gì thế hả, Thomas stop? Thầy Mark hiệu trưởng hỏi. Em bị phạt vì tập quá lố ạ, Thomas hối lỗi. Thầy Mark cười lớn. Thế à, em có phải là người như vậy đâu, thường em vẫn im ắng rụt rè mà. Thôi vào đây để thầy hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Cả lớp giờ đã chuyển qua môn nhúng bạc lò xo. Xin lỗi vì ngắt ngang giờ học, cô biết. Nhưng cậu này bảo là bị cho ra khỏi lớp vì tập quá lố à. Vâng, cô biết nói thẳng băng, em ấy nhảy cao quá. Thầy Mark phân vân, nhảy cao quá, tôi không tin em ấy làm được. Tôi cũng thế, cô biết nói, cô chẳng thích thầy Mark can thiệp vào giờ dạy của cô tí nào. Thế này, thầy Mark bảo. Tôi nghĩ Thomas biết lỗi rồi đấy, cô cho em ấy vào học môn nhảy bạc này nhé. Thomas bao giờ cũng ghét môn nhảy bạc, cậu không giỏi kết hợp các động tác. Nhún lên, nhún xuống bao giờ cũng khiến cậu sợ tụt cả tấc. Cậu rón rén leo vào thảm, mặt mũi trắng bệch. Đừng quên nhúng đầu gối, cô Bích nghiêm khắc nói. Thomas nhúng đầu gối rồi duỗi thẳng ra, hai chân run lẩy bẩy. Bạn ấy không muốn thử đâu thưa cô, Suzy Morris mách như thế. Cậu ấy không chịu nhảy ạ, Joe Corey, một thằng bé khác trong lớp hùa theo. Cậu ấy chỉ khuỵu gối thôi. Thôi nào, thầy Max bảo. Thầy biết em làm được mà, mọi người đang chờ xem em đấy. Nhúng thật cao và thật đẹp vào. Chuyện xảy ra sau đó khiến Thomas sốc nhớ đời. Cậu bay cao vút lên tận mái vòm của phòng tập. Chân tay cậu vẫn cứ tung trước khi bám được vào sàn ngang và treo lủng lẳng ở đấy. Thomas vốn sợ độ cao, lên cao là cậu bị say và chóng mặt. Nhưng giờ thì Thomas đang chưa bao giờ lên cao đến thế trong đời. Cậu không biết làm gì nữa. Cứu, cứu, Thomas la lên. Ôi trời ơi, thầy Max cũng la lên. Đi lấy cái thang, nhanh lên, bám chặt đấy Thomas. Thầy sẽ cho người đưa em xuống ngay. Nhưng quá muộn, Thomas thấy những ngón tay mình đuối dần, không thể chịu đựng hơn được nữa. Cậu chắc chắn sẽ rơi xuống, sẽ gãy hai chân, gãy tay và gãy cổ, sẽ gãy tất cả mọi thứ, đó là điều cậu biết chắc. Cậu thét lên một tiếng nhỏ, tiếng thét của cậu hòa cùng với tiếng la vang rợn của mọi người phía dưới. Cậu rơi như một viên đá, Thomas vẫy hai cánh tay để cưỡng lại đà rơi một cách tuyệt vọng. Và động tác này bỗng giúp cậu bay ngược lên, không thể tin được. Cậu thấy mình như đang ở trong một chiếc tàu lượn. Có lẽ tất cả chuyện này chỉ là mơ thôi, một giấc mơ tồi tệ. Và khi tỉnh giấc, cậu sẽ thấy mình đang nằm trên giường, cổ họng đau rang, nhưng êm ấm an toàn. Nhưng không phải, đấy là sự thật. Thomas đang ngồi trên xà nhà, phía dưới thầy cô và các bạn ngước nhìn, miệng há hốc. Cậu bám vào thanh xà thật chắc, trong khi thầy Max nhanh chóng hối thúc bọn trẻ ra khỏi phòng tập. Mọi chuyện ổn rồi, cô Bix tự trấn an mình. Vấn đề là làm sao đưa thằng bé xuống. Ba, bà Thóp đến trường trong tâm trạng rối bời. Có chuyện gì nữa đây? Sao nhà trường lại yêu cầu phụ huynh lên gặp mặt? Bà nói, tôi đã phải xin nghỉ việc mất một tuần vì Thomas ốm rồi đấy. Thầy Max lúng túng. Thomas hết sức khốn khổ, mất cả tiếng đồng hồ người ta mới đưa cậu xuống được. Cô Bitch còn phải leo lên, nói ngon nói ngọt với Thomas, một việc vốn rất khó khăn với cô, để thuyết phục cậu bé đang run như cày sấy theo thang xuống đất. Thế này, thầy Max rằng hắn. Thomas đã nhảy, chẳng lẽ nó không nhún nhảy hay sao? Chẳng lẽ bọn trẻ không được nhảy trong phòng tập thể dục à? Bà Todd nói. Vâng, đúng thế, thầy Max nói, nhưng không phải là nhảy kiểu ấy. Xin lỗi thầy, tôi chẳng hiểu gì. Bà Todd ngơ ngác hơn nữa. Thầy hiệu trưởng ho khan, mời bà ngồi. Bà Todd ngồi ghé vào mép ghế nghe thầy hiệu trưởng kể chuyện đã xảy ra trong phòng thể dục. Thầy kể ngập ngừng với rất nhiều hùm hèm, hắn giọng. Rồi thầy thú thực rằng, nếu chỉ kể thì mọi chuyện có vẻ không đáng tin lắm. Thầy hiệu trưởng vừa nói xong, bà Todd đứng phắt dậy. Chỉ vì chuyện Thomas nhảy thôi mà thầy khiến tôi bỏ hết công việc để đến đây sao? Bà nói. Tôi xin lỗi, thật sự là chẳng hiểu thầy nói gì. Thầy Max ạ, tất cả những gì tôi thấy cần làm là không nên cho thằng bé học môn thể dục nữa vì nó rất kém. Thomas, thầy Max gọi, em vui lòng nhảy thử nhé. Thomas nhìn mẹ. Có nên nhảy không ạ? Thomas hỏi. Ừ, thì làm đi, mẹ nói, mệt mỏi. Xong rồi để mẹ còn về đi làm. Thomas nhúng đầu gối và làm như đã nhảy, nhưng chân vẫn bám chặt lên sàn. Đấy, bà Thóc nói, có gì lạ đâu, thằng bé chưa bao giờ có khiếu thể thao cả. Thomas, thầy hiệu trưởng cương quyết, thầy yêu cầu em nhảy nghiêm túc, không giả bộ như thế. Thomas nhìn mẹ, rồi nhìn sang thầy Max, và biết không còn cách nào khác, nó nhắm mắt và nhảy. Đầu của Thomas cọc vào trần nhà rất mạnh, khiến vụn thạch cao lả tả rơi xuống thảm. Thomas rơi xuống đất đánh ụt một tiếng, cùng lúc bà Thóc ngất xỉu. Khi bà tỉnh lại, một y tá đang ngồi bên cầm tay bà, còn thầy Max đang pha một tách trà đường. Bà Thóc bối rối khi thấy mình trở thành tâm điểm của mọi người. Bà loạn trạng đứng dậy. Bà nên ngồi yên cho qua cơn sốc, cô y tá khuyên. Không có cơn sốc nào hết, bà đứng thẳng, chỉnh lại áo khoác. Gia đình chúng tôi là những người bình thường, hoàn toàn không có chuyện nhảy cao như thế trong nhà. Đương nhiên rồi, thưa bà, thầy hiệu trưởng nói, nhưng đây có lẽ Thomas nên nghỉ học một vài ngày cho đến khi thấy ổn hơn. Bốn. Thế là bà Todd hôm nay không có chuyện về đi làm nữa. Bà nắm tay Thomas rời khỏi trường đi thẳng về nhà. Trong bà xanh xao và lo âu. Mẹ con mình sẽ không nói gì với bố nhé, Thomas căng thẳng. Mẹ, e phải nói, bà Todd nói, sớm muộn gì bố cũng biết chuyện thôi mà. Thomas biết đây mới là phần tệ nhất. Bố luôn tự hào vì có một gia đình bình thường. Họ sống trong một căn hộ có ba buồng ngủ như những căn hộ khác cùng phố. Ông Top có việc làm ổn định, nghề bán khuy áo, còn bà Top là nhân viên văn phòng. Họ là những người bình thường, đời sống của họ không có gì đặc biệt, và ông Top hết sức hài lòng về điều đó. Ông sẽ không hài lòng chút nào nếu biết con trai mình đã làm những chuyện quái lạ, chẳng hạn như nhảy cao đến mức chạm trần nhà. Tối ấy, mẹ kể cho bố nghe chuyện của Thomas ở trường. Khi mẹ kết thúc, Thomas biểu diễn cho bố xem. Bố mỉm cười nói, này Rita, bọn trẻ đương nhiên không thể nhảy cao đến tận mái vòm nhà thi đấu hay cao đến mức cọc đầu vào trần nhà bếp được. Đơn giản là không ai có khả năng làm như thế cả. Rõ ràng trong chuyện này, mọi người để trí tưởng tượng đi quá xa rồi. Ông cười to, nhìn mặt Thomas đang rất lo lắng. Hai năm nay ngày cá tháng tư của con đến muộn chăng? Thomas những muốn thở phào, phản ứng của bố không như cậu nghĩ. Cậu tưởng sẽ gặp rắc rối lớn kia. Chú thích ngày cá tháng tư. Vào ngày này, người ta đùa vui bằng cách lừa nhau. Nhưng Alan, anh phải xem con nhảy mới được. Mẹ nói, Thomas nhảy lần nữa xem nào. Thomas làm theo. Thấy chưa, mẹ kêu lên, thế thì đâu phải là bình thường. Rita, đây là lần cuối cùng anh nói về chuyện này. Trẻ con không thể nhảy cao như thế. Bố bắt đầu mất bình tĩnh. Anh lấy làm lạ không biết chuyện gì đã xảy ra với em đấy Rita. Sao em cứ thích tiêm nhiễm vào đầu bọn trẻ những ý tưởng ngu ngốc như thế chứ? Thomas không thể tin những gì cậu nghe thấy. Rõ ràng là bố chứng kiến cậu nhảy cao đến tận trần nhà kia mà. Mẹ nói đúng, cậu không nên có khả năng ấy thật. Anh nghĩ Thomas cần đi ngủ sớm. Bố cương quyết, rồi nó sẽ ổn thôi. Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài. Và mẹ mỉm cười yếu ớt, dường như có một điểm bất đồng nhỏ. Có lẽ anh đúng, mẹ nói. Tất cả chuyện này thật linh tinh. Dĩ nhiên là anh đúng, bố nói. Anh luôn đúng. Giờ thì ta sẽ không nói bất cứ gì về đề tài này nữa. Thomas không làm sao hết. Nó chỉ là một đứa bé bình thường, không có lý do gì để nghỉ học. Anh sẽ nói chuyện với thầy Max vào ngày mai và chấm dứt những chuyện tầm phào này. 5. Đêm ấy, Thomas ngồi trên giường nghỉ. Nếu đã là tiên thì bà ấy không béo như thế. Tất cả những bà tiên mà cậu đọc trong sách đều gầy, có mái tóc dài mượt và đôi cánh lấp lánh. Các bà tiên không béo ú và hay ợ hơi như thế. Thật khó tin đấy là một bà tiên. Nếu là thật thì liệu bà có đủ quyền năng để biến một điều ước thành hiện thực không? À mà nếu không thì sao bà lại biết ước muốn thật sự của cậu là gì? Rồi bà cũng biết trước mẹ có bánh nướng. Thomas nằm trên giường, ngắm những vì sao lấp lánh trên trời, nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Bất chợt trong đầu Thomas lóe lên một tia sáng. Cậu nhớ ra mình ước được bay. Cậu leo xuống giường và rón rén đứng dậy. Người vẫn quấn trong chăn. Cậu không biết mình cần phải làm gì. Rồi Thomas nghĩ đến lúc ở phòng tập thể dục trên tường. Cậu đã vẫy tay vẫy chân và thế là bay lên được. Đúng rồi, Thomas nghĩ, chính nhờ thế mà cậu không ngã. Lần này, Thomas làm như thể đang bơi. Cậu thấy mình có vẻ ngớ ngẩn khi cố thực hiện kiểu bơi ếch trong không trung. Nhưng hoàn toàn không ngớ ngẩn tí nào. Cậu đang bơi phía trên chiếc giường, bay quanh trong phòng. Thomas có thể cảm nhận được sự phấn khích lan truyền từ ngón chân đến đỉnh đầu. Một cảm giác ngon lành như đang nhấm nháp vị sô-cô-la tan chảy. Thomas Todd, 9 tuổi, Thomas Todd biết bay. 6. Hôm sau, ông Todd đưa Thomas vào trường và nói chuyện với thầy hiệu trưởng trong khi Thomas ngồi chờ bên ngoài hành lang. Ông Todd bước ra cùng thầy Max. rất vui vì đã giải quyết xong chuyện hiểu nhầm nho nhỏ này. Thầy Max cũng nhẹ nhõm, tối nay tôi có thể ngủ ngon rồi, thầy nói. Tôi nghĩ là ông có lý. Thầy nhìn Thomas, không biết trong đầu bọn trẻ này nghĩ gì. Đương nhiên, trẻ con không thể nào nghĩ cao như thế, hoàn toàn không thể. Thật sự là việc này đã tuột khỏi tầm kiểm soát. Thầy đang điều hành một ngôi trường, chứ có phải là rạp xiếc đâu chứ. Chúng tôi có thể xí xóa vụ này, coi như là một sự tưởng tượng quá lố, thầy Max nói. Càng ít nói đến càng đỡ phiền phức. Đúng thế, bố đồng ý. Mọi chuyện kết thúc ở đó, miễn không có ai nói vào nói ra nữa là ổn. Cô Bix, giáo viên của trường, người không bao giờ thả cho trí tưởng tượng bay bổng, cũng vui mừng với kết luận của thầy hiệu trưởng. Với họ, việc một cậu học trò tầm thường không có gì đặc sắc như Thomas Todd bỗng dưng dậy cao bất thường, như thế chỉ khiến họ căng thẳng thần kinh thêm. Thomas không thể làm những chuyện phi thường, cậu ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm được những chuyện như thế. Cậu ta chỉ là một học sinh trung bình, không đặc biệt, một đứa bé tầm thường, thế thôi. Nhưng các bạn trong lớp thì không nghĩ thế, và chuyện Thomas nhảy cao lạ thường đã lan truyền khắp trường. Vào giờ ra chơi, Neil, một đứa to khỏe lớp trên vốn chuyên đi bắt nạt những đứa khác, đến gặp Thomas khi cậu đang chơi đùa cùng các bạn. Mày có gắn gì dưới đế giày phải không, Thomas Todd? Neil hỏi. Không, Thomas đáp. Nhắc đến giày là Thomas đau lòng. Cậu rất thích những đôi giày thể thao như của bạn bè trong lớp, nhưng bố chỉ cho cậu mang những đôi giày màu nâu buộc dây nhạt nhẽo. Không có gì, Thomas lặp lại. Neil rõ ràng không tin. Tao lại nghe người ta nói khác, mọi người bảo mày có thể nhảy chạm đến mái vòm phòng tập kia. Người ta tưởng tượng đấy, Thomas nói. Tao không nghĩ thế, Neil nói. Thôi nào nhóc, biểu diễn cho tụi tao xem nào, Thomas ngập ngừng. Mới chỉ là nhảy cao thôi mà người lớn chẳng ai muốn tin, thì cậu mất gì mà không cho hội chuyên bắt nạt này biết cậu không chỉ nhảy cao mà còn bay tốt. Thử xem nào, Neil nói. Tao cá là mày không làm được đâu, Thomas Todd ạ. Thomas làm động tác bơi ếch trong không trung. Neil phá lên cười, và những đứa trẻ khác cũng thế. Chúng vây quanh để xem. Ái già, Neil kêu lên. Mày đang làm cái... Nhưng nó không thể nói hết câu vì Thomas đã bay cao lên hẳn. Cậu thấy người hơi run một tí, cảm giác thật kỳ lạ khi không có mái vòm hay bức tường nào ngăn cậu bay cao và cao hơn nữa. Cùng lúc ấy, cảm giác sợ hãi cũng rõ ràng. Thomas thấy hài lòng khi hạ an toàn xuống đất. Thưa cô, một bé gái đứng bên cô Bix nói, bạn Thomas đang bay ạ. Các em cứ thích tưởng tượng và thấy những thứ không đâu nhỉ, cô Bix nói. Neil há hốc mồm, không nói được lời nào khi Thomas đáp xuống. Cậu ngậm miệng lại kẻo ruồi chui tọc vào đấy, Thomas mỉm cười nói. Thật khoái chí khi thấy các bạn trong lớp trầm trồ như thế, cứ như cậu vừa được trở về từ mặt trăng vậy. Cả sân chơi náo loạn, cô Bix phải mất một lúc mới dồn được học trò vào lớp. Trật tự nào, cô Bix nói. Cô không muốn nghe bất cứ lời bàn tán nào về chuyện bay nhảy nữa nghe chưa? Tất cả mở sách toán ra, trang 3. Khi giờ học kết thúc, cả lớp bảo rất muốn được đến dự tiệc sinh nhật của Thomas khi cậu tổ chức. Đấy quả là một sự thay đổi lớn, bởi thường thì không ai muốn đến dự sinh nhật của Thomas cả. Ông các thìa, ảo thuật gia cứ làm đi làm lại mãi mấy trò ảo thuật cũ rích, hết năm này qua năm khác. Còn bố thì chẳng bao giờ muốn mời ai khác thay ông ấy. Kể từ khi con lên năm, bao giờ ta cũng mời ông các thìa đến giúp vui. Sinh nhật của con mà không có ông ấy thì không thành công đâu. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chẳng ai muốn đến, nhất là khi sinh nhật của Suzy Moritz lại diễn ra cùng thời điểm. Năm ngoái cô bé đã nhờ cô mũ rộng vành và túi ảo thuật của cô đến biểu diễn. Nhờ thế mà chỉ qua một đêm, cô nàng đã trở thành nổi tiếng trong trường. Ai cũng muốn đến tham dự tiệc sinh nhật của Suzy cả. Đến mức Suzy chỉ gửi thư mời cho những ai hứa đem đến quà to nhất và đẹp nhất thôi. Hiếm có ai đến dự sinh nhật của Thomas. Nhưng năm nay mọi chuyện sẽ khác. 7. Một tuần trôi qua và Thomas đã bay thành thục hơn. Cậu can đảm hơn và táo bạo hơn. Cậu dám bay hẳn lên cao trên sân bóng của trường, gỡ một quả bóng bị đá văng lên cây, rồi hạ xuống an toàn với đám bạn mà thầy cô chẳng hay biết gì. Cho đến giờ thì vẫn chưa có người lớn nào để ý thấy cậu bay cả. Nhưng cuộc phiêu lưu táo tợn nhất của cậu chính là lần đến cửa hàng ở góc phố mua bánh mì cho mẹ. Ban đầu Thomas đi bộ, nhưng khi không thấy ai xung quanh, cậu tự nhủ hay là mình bay nhỉ? Như thế nhanh hơn, nhưng thể thử xem khi bay cậu có tàn hình không? Chỉ có một bà dắt chó đi dạo, Thomas thắc mắc liệu bà ta có hét toáng khi thấy cậu bay qua không? Nhưng bà ta không có vẻ là biết gì, dù con chó sủa loạn lên. Thomas nghĩ nếu đã không bị ai phát hiện thì cậu có thể bay cao hơn chút nữa. Cậu bay lên đỉnh một tòa nhà và ngồi ngắm thế giới xung quanh với cái nhìn khác hẳn. Cậu ngắm những tia nắng đùa nghịch trên mái ngói. Cậu không còn sợ độ cao nữa rồi. Thomas bỗng giật mình nhận ra không chỉ có mỗi mình cậu. Ngồi gần đấy là một người đàn ông mặc bộ quần áo lấm lem màu vẽ. Ông nhìn cậu chăm chăm. Thomas hơi hoảng sợ. Cậu chỉ muốn tàn hình trước ánh mắt của ông ta như trước những người khác. Nhờ bà tiên béo phải không? Người đàn ông hỏi Thomas. Cậu gật đầu, không tin vào tai mình. Sao chú biết? Ồ, chú biết mọi chuyện về bà tiên béo. Hôm nọ, chú còn thấy cháu bay vòng vòng trong vườn nhà nữa kia. Người đàn ông nói, nụ cười nở rộng. Chú tự giới thiệu nhé, chú tên là Vinnie, sẵn lòng giúp đỡ cháu. Chú cũng biết bay à? Thomas không tin được. Chứ không thì chú lên đây bằng cách nào? Chú Vinnie cười lớn khi thấy vẻ mặt sững sờ của Thomas. Cháu nghĩ có mỗi mình cháu biết bay thôi sao? Thomas nhún vai. Cháu cũng chẳng nghĩ đến thế. Cháu tên gì nhóc? Chú Vinnie trìu mến hỏi. Thomas Stott ạ. Thomas đáp. Rất vui được biết cháu. Chú Vinnie nói, khi chú còn bé như cháu bây giờ, bà tiên béo đã tặng chú một điều ước làm quà sinh nhật. Và cũng như cháu, chú đã ước biết bay. Lúc ấy, chú chẳng thấy là gì ghê gớm, nhưng đó quả là điều kỳ diệu nhất mà chú có được cho đến giờ. Nó có biến mất không ạ? Thomas hỏi. Chú Vinnie cười. Không, nó không biến mất. Chú đã bay thế này gần suốt đời đấy. Cháu cứ tưởng nó không kéo dài mãi được. Thomas nói, cháu tự hỏi đến lúc nào thì sẽ rơi tõm xuống đất. Cảnh tượng ấy chẳng hay ho tí nào. Chú nhớ là chú đã từng nghĩ y chang hồi bằng tuổi cháu. Rồi chú gặp được các bạn trai bạn gái khác cũng biết bay. Thật vui làm sao. Có thể nói là bọn chú cùng lớn lên trong không trung. Nay mỗi người đều có những hướng đi khác trong đời, nhưng bọn chú vẫn giữ liên lạc với nhau. Nghĩa là còn có những người biết bay khác nữa ạ? Thomas hỏi khẽ. Không biết tại sao, tin ấy khiến cậu thấy hết sức dễ chịu. Ừ, có đấy, rải rác khắp nơi, chú Vinnie nói. Không ai trông thấy chú bay sao? Chú cũng tàn hình như cháu à? Thomas hỏi. Chú Vinnie cười phá. Cháu không tàn hình đâu, Thomas. Chú cũng không, mặc dù có thể chú ít bị phát hiện hơn cháu, vì chẳng ai để ý đến một ông già làm gì, thế nên chú muốn bay thế nào thì bay, chú Vinnie nói. Mọi chuyện rất đơn giản, Thomas ạ. Mọi người không bay nên chẳng ai trông thấy chúng ta. Nói xong, chú Vinnie nhấc người lên không trung và nhào lộn một vòng trước khi đáp nhẹ nhàng lên đầu một con chim bồ câu. Mà anh chàng chim này vẫn tỉnh như không, chẳng mảy may sao động lông cánh trước ông chim to lớn dị thường kia. Chà, Thomas thán phục, sao chú làm được như thế? Chú tập luyện thế này suốt, chú Vinnie nói. Giờ thì cháu biểu diễn cho chú xem đã làm được gì nào. Và thế là Thomas biểu diễn bơi ếch. Chú Vinnie bảo, trông nặng nề quá, cháu không mệt à? Mệt chứ ạ, Thomas nói, nhưng cháu chẳng biết làm gì khác. Cháu không cần làm động tác bơi đâu, cháu chỉ cần tin rằng mình biết bay. Một điều ước vẫn là một điều ước, nó sẽ ở lại với cháu mãi mãi, chú Vinnie nói. Chú Vinnie biểu diễn cho Thomas xem. Chú có thể bay mà không hề cần vận động tay chân. Chú bay rất đẹp, như thể đang lượn trên những ngọn gió, bập bềnh trong không trung. Trên nóc tòa nhà gần cửa hàng góc phố, mặt trời lặn dần. Chú Vinnie hướng dẫn cho Thomas tất cả những gì chú biết về nghệ thuật bay lượn. Và Thomas bay về nhà, vui vẻ khôn cùng. Mẹ rất bực mình, con đi đâu lâu thế? Làm gì? Bánh mì mua giúp mẹ đâu rồi? Mẹ hỏi. Xin lỗi mẹ, con quên mất, Thomas nói, cậu không muốn nói ra lý do khiến cậu quên hết mọi chuyện. Đó là niềm phấn khích vì được bay và được gặp chú Vinny. Không nên nói với mẹ những chuyện này, mẹ chẳng hiểu đâu. Ôi, mẹ kêu lên, đầu óc lại để trên mây rồi chứ gì. Vâng ạ, Thomas trả lời. 8. Ban đầu, Thomas cảm thấy việc bay lượn thật tuyệt vời, đến mức không quan tâm tới chuyện người lớn có thấy khả năng phi thường này hay không. Như thế lại hay, cậu được tự do luyện tập, nếu không việc học bay khó mà thực hiện được. Nhưng khi đã bay thành thục rồi, Thomas lại buồn vì mẹ vẫn không biết cậu có thể làm được những gì. Bố chẳng nói chẳng rằng, kể cả khi ngồi trong vườn xem Thomas biểu diễn lộn nhào trong không trung. Thật thất vọng khi cả bố và mẹ đều không biết cậu xuất sắc đến thế nào. Vào những lúc nhập nhèm tối, chú Vinny và Thomas thường gặp nhau ở công viên. Ở đó, họ có thể bay thoải mái, đúng kiểu mà không bị những tòa nhà cao tầng chắn ngang. Chú Vinny bảo, thật đáng tiếc khi bao nhiêu người dưới mặt đất cứ vội vã đi, đầu lúc nào cũng cúi gằm, chăm chăm nhìn xuống đất như sợ giẫm phải phân chó, mà chẳng nhận ra còn bao nhiêu điều kỳ diệu đang hiện diện xung quanh. Thomas càng bay cao, càng thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Khi ở tít trên cao cùng những chú chim, nhìn xuống, thế giới này hiện ra khác hẳn. Chú Vinny kể cho Thomas nghe chuyện khi chú còn nhỏ. Bố chú muốn con trai lớn lên chỉ cần tìm lấy một công việc đơn giản, làm ngân hàng chẳng hạn. Nhưng một khi đã bay lên cao được với trời xanh, chú Vinny nói, thì cháu không thể hạ xuống, giam mình bên bàn giấy văn phòng giữa bốn bức tường được nữa. Và thế là chú trở thành một họa sĩ trang trí những công trình nhỏ. Không ai có thể làm nhanh hơn chú trong nghề này. Vì biết bay nên chú không cần dùng đến thang, chú có thể nằm ngửa bồng bềnh để vẽ trần những ngôi nhà. Thomas thấy có thể trò chuyện với chú Vinny theo cách mà cậu không bao giờ làm được với bố. Chú có con không ạ? Thomas hỏi chú Vinny vào một buổi chiều, khi họ ngồi trên đỉnh tòa cung điện Alexandra, ngắm nhìn hoàng hôn phủ khắp London, biến cả thành phố từ màu đỏ sang màu vàng rực. Không, chú Vinny buồn bã đáp. Cô Annie vợ chú, bà chú rất muốn có con, nhưng không được. Chú Vinny mỉm cười, chú chẳng than phiền gì đâu. Annie và chú đã sống với nhau rất hạnh phúc. Chú cũng hay đưa vợ bay cùng, cô ấy không biết bay, nhưng chú Vinny rất khỏe. Và như lời chú, cô Annie nhẹ như một con chim sẻ. Năm ngoái cô qua đời, từ đấy chú Vinny không muốn bay nữa. Cho đến hôm nọ, chú thấy Thomas bay lượn trong vườn, và thế là chú nghĩ không thể từ bỏ mọi thứ được, nhất là khi có bao nhiêu điều màu nhiệm vẫn tồn tại giữa cuộc đời này. Cháu rất tiếc, Thomas nói. Không sao đâu, Thomas, nhưng chú cảm ơn cháu, chú Vinny nói. Giá mà Annie gặp được cháu, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui đấy. 9. Thật khó tưởng tượng ngày xưa khi còn trẻ, bố và mẹ như thế nào. Mỗi lần nghĩ về bố, Thomas không thể hình dung ra bố ngày nhỏ từng có lúc nào cười đùa thỏa thích hay chưa. Vì bố giờ đây như Thomas biết, chỉ quan tâm đến việc cậu có học giỏi môn toán không hay những thứ đại loại như thế. Đã kiếm tiền thì đừng nghĩ đến niềm vui, bố nói. Để kiếm được công ăn việc làm đàng hoàng, trước tiên cần giỏi môn toán. Môn toán, như bố giải thích với cậu, chính là nền móng của tương lai. Nhưng Thomas lại không giỏi toán, trong khi cậu bay rất siêu việt. Thomas buồn rầu nghĩ rằng bố có thể làm sạch niềm vui của một ngày dễ dàng như những cuộc đi câu chán ngắt vậy. Với bố, câu cá là thú vui duy nhất. Có bao nhiêu tạp chí hay sách viết về nghệ thuật câu cá, bố đều mua cả. Bố rất tự hào vì sở hữu bộ cần câu và những thiết bị câu cá hiện đại nhất. Tóm lại, không có gì liên quan đến chuyện câu cá mà bố không biết, ngoại trừ việc làm sao để câu được một con. Sáng thứ bảy hàng tuần, bố cẩn thận sắp xếp mọi thứ vào xe từ rất sớm, bảo đảm không quên thứ gì. Chuẩn bị mọi thứ thôi cũng đã mất rất nhiều thời gian, và nếu bố không tìm thấy gì đấy, thì mọi chuyện sẽ đình đốn cả lại cho đến khi tìm ra. Tới lúc mọi thứ đầy đủ, thì cuộc đi chơi đã hết đẹp, vì bố và mẹ sẽ cãi nhau, và trời đã trưa trầy trưa trọt. Hồ cá là một nơi buồn tẻ nằm phía sau nhà máy sản xuất khí ga địa phương. Đây là nơi bố thích ngồi câu. Hai bố con bao giờ cũng đến quá muộn nên những chỗ ngồi tốt đã có người. Có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích vì không còn nhiều thời gian để thả câu nữa. Trở về nhà, mệt và ngáy đến tận cổ, Thomas sẽ nghe cái thông điệp đã trở nên hết sức ngán ngẩm rằng: lần tới chúng ta sẽ sắp xếp đâu vào đấy tốt hơn, con ạ. Bố luôn luôn nói thế, nhưng không bao giờ làm được như thế. Ai cũng biết là bố đã phải làm việc cực khổ như thế nào. Trừ ngày thứ bảy đi câu, những ngày còn lại, bố chăm chỉ nghiên cứu số liệu bán khuy áo. Mẹ ngồi một mình trong bếp, đọc lướt qua những quyển tạp chí và mơ màng tưởng tượng ngôi nhà sẽ trông như thế nào nếu mẹ được toàn quyền sơn sửa. Bố đã sơn nó màu hoa lan và màu nâu khi cả nhà vừa chuyển đến. Đấy là những màu hết sức bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng bố thích như thế. Không khí buồn bã cứ bao phủ như một làn hơi, và mọi chuyện càng tệ hơn kể từ ngày Thomas biết bay. Bố trở nên lạnh lùng xa cách, lờ hết mọi chuyện diễn ra xung quanh. Có lúc Thomas hối tiếc vì sao bà tiên béo đã không chấp thuận lời ước làm cho bố vui của cậu. Nếu mà được như thế thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều. 10. Đi học giờ đây vui hơn bao giờ hết. Thomas từ chỗ vô danh, có mỗi cậu Spurs làm bạn, nay thành ra một trong những học sinh nổi nhất trường. Việc các thầy cô giáo không công nhận hay lờ đi khả năng biết bay của Thomas chẳng ảnh hưởng gì đến tiếng tăm ấy cả, mà điều ấy còn khiến cậu mạnh mẽ hơn mỗi khi đối diện với người lớn hay đứng trước những điều từng làm cậu hoảng sợ. Các bạn như Spurs chẳng hạn không thể tin được Covid từng chứng kiến Thomas nhảy cao đến tận xà nhà trong phòng tập thể dục như thế mà bây giờ lại không biết cậu bay ra sao. Không chỉ thế, thầy cô vẫn tiếp tục không hài lòng với Thomas vì cho rằng cậu học không tốt môn thể dục. Thật không công bằng. Cứ cho là Thomas vụng về trong môn bóng đá đi, nhưng không thể lờ tịch không nhìn thấy cậu tuyệt vời thế nào khi nhảy lượn trong không trung. Và cậu thật sự đã trở thành ngôi sao của trường như thế. Thomas bay lượn đẹp và uyển chuyển như thể lực hút trái đất hoàn toàn không có tác động gì đến cậu. Tất cả những gì Thomas muốn bây giờ chỉ là một người lớn thốt lên rằng: nhìn kìa, Thomas Top đang bay đấy. Rồi đến một ngày thứ năm nọ, một ngày không có gì đặc biệt, Thomas như thường lệ bay một vòng trên sân chơi trong giờ nghỉ và thực hiện một vài động tác xoay người rất kỳ công trước khi vào lớp cùng các bạn. Trong khi ngồi chán ngán cố nuốt bài giảng về vua Henry thứ 8, cậu mơ màng nghĩ xem sẽ làm gì đầu tiên nếu như cậu làm vua. Nhưng giấc mộng hão huyền của Thomas bị ngắt ngang khi Covid thét lên: Thomas Todd, có nghe giảng bài không đấy? Đi ra khỏi lớp và gặp thầy hiệu trưởng ngay. Trong tay cô là một mẫu giấy thư ký nhà trường mới chuyển đến. Vì lý do gì ạ? Thomas hỏi. Covid mặt đỏ tía từng mảng. Thomas làm theo lệnh và không được hỏi. Đem theo áo khoác và cặp sách luôn, cô giận dữ. Không có dấu hiệu tốt lành nào cả. Ngồi trong phòng hiệu trưởng, mẹ đang khóc. Thomas có cảm giác mình đã làm chuyện gì đấy hết sức tồi tệ, nhưng chuyện gì thì cậu cũng không rõ. Tôi xin lỗi, thưa bà Top, thầy Max đang nói, nhưng chúng tôi không thể trông nom một đứa trẻ phá vỡ khuôn phép như thế. Thomas không thể tin vào những gì cậu nghe thấy. Do vậy, chúng tôi cho rằng cách duy nhất chúng tôi có thể làm được là cho cháu tạm nghỉ học, và chúng tôi sẽ xem xét lại trường hợp của cháu sau khi hội đồng nhà trường họp. Bà Todd không nói gì, cầm tay Thomas ra về. Hai mẹ con đi bên nhau trong im lặng. Thomas biết là bố sẽ rất không hài lòng. Cậu sẽ bị cấm túc hàng tuần liền, có thể cả năm liền. Tiệc sinh nhật sẽ bị hủy. Thomas đau khổ nghĩ, mà nếu như thế thật thì không có gì xấu hổ bằng, nhất là khi có rất nhiều bạn bè sẽ đến. Như vậy không công bằng, mẹ ạ, Thomas nói khi về đến nhà. Con chẳng làm gì sai, con chỉ bay quanh sân trường và nhặt giúp các bạn những quả bóng vướng trên tay. Con chẳng phá phách gì, các bạn đều thích như thế và cả lớp đều muốn đến dự sinh nhật con, thế mà lại không được tổ chức. Mẹ ngồi ở bàn bếp, hai tay ôm lấy đầu. Mẹ à, tất cả những gì con muốn đấy là cho mọi người biết con có thể bay, để biết rằng con không bịa, con không phải là đứa trẻ hư hỏng, phá phách. Mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm lũ chim bay ngang qua và nói gần như thì thầm. Mẹ biết chứ Thomas, mẹ đã nhìn thấy con bay và trong thâm tâm mẹ rất tự hào về con. Nhưng mẹ có thể nói gì được khi mà bố và tất cả thầy cô giáo của con đều không muốn chấp nhận điều đó. Thomas tràn tay ôm lấy cổ mẹ. Con xin lỗi, con không muốn làm mẹ buồn. Mẹ biết nó không phải lỗi của con, Thomas ạ. Giá mà mẹ có một đôi cánh như con và bay được như con, mẹ nói. Con không có cánh, Thomas nói. Ừ, mẹ nói. Con đã làm được những điều kỳ diệu khiến mẹ phải ganh tị đấy. Ở trên cao ấy, con có cảm giác thế nào? Hay lắm mẹ ạ, con người không để ý thấy mẹ đâu. Chỉ có bọn trẻ con và chó mèo mới quan sát thấy thôi. Con đã từng bay trên xa lộ cùng với chú Vinnie, bạn của con nữa, Thomas tự hào nói. Chú Vinnie là ai thế? Mẹ hỏi. Chú ấy là họa sĩ và là người thiết kế. Chú ấy có thể xe buýt mà không bao giờ cần dùng đến. Đơn giản là giống như con, chú ấy bay được. Chú Vinnie bảo, có vài người biết bay như thế, nhưng cho đến nay con chỉ gặp mỗi chú ấy thôi. Nay thì không có nhiều trẻ con biết bay vì chúng không ước những điều như thế nữa. Tại sao thế? Mẹ hỏi. Trẻ con ngày nay chỉ ước được xinh đẹp, được thông minh, có mái tóc dài hay trở thành siêu nhân máy tính. Chú Vinnie bảo, ngày càng hiếm những đứa trẻ ước có những điều giản dị như bay chẳng hạn, Thomas nói. Mẹ hiểu rồi, mẹ nói, nhìn Thomas bằng một ánh mắt hoàn toàn mới mẻ. Đây là con trai của mẹ, đứa con bé bỏng, đứa bé diệu kỳ biết bay. Con à, mẹ nghĩ hôm nào ta nên mời chú Vinnie đến uống trà. Mẹ rất muốn gặp chú ấy. Mẹ mỉm cười nói, con có thể gọi điện cho chú và hỏi xem chú có thể thu xếp đến đây chơi vào thứ ba tới không nhé. Thế còn bố thì sao ạ? À? Thomas hỏi. 11. Tối hôm ấy xảy ra một trận cãi cọ kinh hoàng trong nhà. Thomas chưa bao giờ thấy bố giận dữ như thế. Bố không nghe mẹ nói một lời nào. Em điên hả, Vita? Bố la lên. Thằng bé không thể biết bay. Tiệc sinh nhật của Thomas bị hủy. Bố gọi điện cho ông cách thì bảo thế. Ông ấy rất tiếc nhưng cũng đồng ý với bố là trẻ con thời nay nếu hư thì phải bị trừng phạt. Con mình không hư hỏng, mẹ nói, tuyệt vọng, chẳng qua là con biết bay. Em có im ngay đi không? Đừng bao giờ nói đến chuyện bay biết gì nữa. Bố gào lên, mặt tái đi. Chúng ta là một gia đình bình thường, bay nhảy gì đó chỉ là chuyện thần tiên bịa đặt thôi, hiểu chưa? Em không thể chịu nổi những chuyện này nữa, Alana, mẹ thổn thức. Thomas lên giường, mặt đẫm nước mắt. Cậu vẫn nghe thấy tiếng bố và mẹ cãi nhau dưới bếp, kể cả khi đã kéo chăn trùm kín đầu. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn không có gì tốt đẹp hơn. Suốt bữa điểm tâm, bố không nói một lời. Rồi khi đứng dậy đi làm, bố cũng chẳng nói gì. Mẹ gọi điện thoại đến nơi làm việc xin phép nghỉ trọn một tuần, hoặc đến khi nào giải quyết được chuyện con cái trong nhà. Ôi thôi, tôi sẽ mất việc nếu nghỉ thêm bất kỳ ngày nào nữa. Mẹ ngồi trước bức tường, nói một mình. Con xin lỗi, Thomas bước vào bếp và đứng phía sau mẹ, nước mắt ứa ra. Mẹ quay lại mỉm cười. Không phải lỗi của con, thôi nào, đừng buồn bã như thế, mẹ nói. Làm người lớn khó lắm con à. Có nhiều khi người lớn không thấy được những điều kỳ diệu đang diễn ra trong thế giới này đâu. Đó là vấn đề của người lớn, chứ không phải lỗi của con. Đến cuối tuần mọi chuyện vẫn không khá hơn. Bên ngoài trời nắng đẹp, nhưng trong nhà vẫn như mùa đông u ám. Bố chỉ nói những tiếng cọc lóc, ừ hoặc không. Bố đi câu một mình sau khi quát nhặn xị lên vì không tìm thấy mũ. Mẹ để cho Thomas rủ Spud đến chơi khi bố vắng nhà. Hai đứa cùng chơi ở phía sau nhà kho trong vườn. Có gì trong đấy thế? Spud hỏi. Tớ không biết, bố không cho tớ vào đây. Bố nói, đấy chỉ là máy cắt cỏ thôi, Thomas nói, chân hãy viên đá. Hai đứa nói về tiệc sinh nhật của Thomas, cho rằng quyết định hủy bữa tiệc là rất chán, Nhất là khi đây là sự kiện được cả trường bàn tán mong chờ nhiều nhất từ trước đến nay. Ừ, Thomas nói, nhưng không có tiệc tớ cũng thấy hay. Chứ cậu có tưởng tượng ra cảnh các bạn đến đây để rồi bị xem ông các thầy biểu diễn mấy trò ảo thuật đến bọn nhóc thò lò mũi còn ngán không? Thì cậu sẽ biểu diễn bay để làm sôi động không khí chứ, Spud nói. Có một điều cả hai cùng đồng ý, đấy là nhà trường đã sai khi buộc Thomas tạm nghỉ học chỉ vì cậu say mê bay lượn. Vì nó không nằm trong chương trình học quốc gia, biết thật đấy, Spud nói. Này, cô biết mà dạy môn bay thì kinh phải biết, Thomas nói. Tớ nghĩ thầy cô trong trường mình cũng cạn sức sống rồi, Spud nói. Thomas cười thỏa thích, được vui chơi bên ngoài trời nắng đẹp cùng với bạn thân, quả thật tuyệt vời. Thomas bay vút lên không rồi vỗ nhào xuống, Spud dưới đất chạy theo, như thể Spud đang đuổi theo một con diều mang hình cậu bé. Ở vòng cuối, Spud chạy nhanh quá, va phải cửa nhà kho, và cậu rất ngạc nhiên khi nó mở ra. Thomas đáp xuống, đứng bên, cả hai đẩy cửa rộng ra hơn. Không nên vào đấy đâu, Thomas nói. Bố sẽ nổi cơn tam bành nếu biết chúng mình chỏ mũi vào đấy. Có cái gì phía sau mấy cắt cỏ, Spud nói. Thomas nhìn lần nữa, mắt cậu bắt đầu quen với ánh sáng lờ mờ trong kho. Spud đã nói đúng. Có gì đó được giấu rất kỹ, một tấm bạc phủ lên trên. Vào xem đi, Spud nói, để tớ trông chừng cho. Thomas lưỡng lự ở lối đi, nhưng sự tò mò đã thắng. Cậu trườn vào trong, cẩn thận không làm suy xuyển thứ gì. Cậu run rẩy nâng tấm vải phủ và nhìn vào bên dưới. Thomas mong đợi điều gì cậu cũng không rõ lắm, nhưng thứ cậu trông thấy đã khiến cậu choáng ngợp. Một chiếc xe máy cổ, có khoang ngồi bên tuyệt đẹp, ánh mạ kim loại sáng lóa như sao. Chiếc xe trông gần như mới, hai đứa đứng bên nhau nhìn, miệng há hốc. Bố cậu có lấy cắp nó ở đâu không? Spud hỏi. Không, Thomas đáp, bố không bao giờ làm thế. Nhưng cậu cũng thấy rất lạ vì một chiếc xe tuyệt vời như thế mà bố lại giấu trong nhà kho vừa. Cả hai nhanh chóng phủ lại chiếc xe và kiểm tra ốc vít gắn đâu vào đó như trước. Mẹ đem ra cho hai đứa nước chanh và bánh quy, bảo Spud nên về sớm, cả hai cùng ngồi ăn trên thảm cỏ. Bí mật đấy nhé, Spud nói, có lẽ bố cậu có một đời sống khác mà cậu không biết. Thomas không nghĩ như thế, cậu chưa hề thấy bố đam mê gì bao giờ. 12. Cứ tưởng như ngày thứ ba sẽ không bao giờ đến, sao thế nhỉ? Thomas tự hỏi, vì sao những ngày bạn mong đến sớm như bị kéo dài ra lâu hơn, rồi khi nó đến dường như lại trôi đi quá nhanh. Nhưng rốt cuộc thì chú Vinny cũng đến, trong lịch lãm, chú mặc chiếc áo khoác bay cũ. Mẹ dọn trà ra ngoài vườn trên chiếc bàn có phủ vải trắng và một bình hoa nhỏ. Thomas giúp mẹ làm bánh. Cậu rất thích cho mứt dâu và kem vào bánh, cứ như vẽ một bức tranh. Mẹ và chú Vinny rất hợp chuyện. Mẹ hỏi chú rất nhiều, những câu mà Thomas nghĩ bất kỳ người lớn không biết bay nào cũng sẽ hỏi. Như bay có an toàn không? Liệu Thomas có bị thương không? Gió có thể thổi thằng bé bay đi mất không? Hay thằng bé có nên bay khi trời nắng không? Chú Vinny ăn bánh, khen ngon và bảo đảm với mẹ rằng Thomas bay rất giỏi và không có gì phải lo lắng cả. Thế chị có muốn biết cảm giác bay như thế nào không, Rita? Chú Vinny hỏi. Ý anh là bay lên kia ư? Không thể được, mẹ đỏ mặt nói. Ôi mẹ, được đấy, kể chuyện ấy với mẹ đi, chú Vinny, kể đi. Thomas kêu lên phấn khích tột độ. Chú Vinny kể cho mẹ nghe, chị cô Annie vợ chú cũng không biết bay như mẹ, và chú đã cùng cô bay lên như thế nào. Chú đã từng bay đến Pháp phải không ạ? Thomas nói, sốt ruột muốn cho mẹ biết cảm giác bay ra sao. Mẹ đứng giữa vườn, chú Vinny nắm một tay mẹ, Thomas nắm tay kia. Tôi làm gì bây giờ? Mẹ hỏi, thấy mình ngớ ngẩn. Chị chẳng cần làm gì cả, chị nắm tay chúng tôi và bay thôi. Chú Vinny vừa mới dứt lời thì mẹ đã nhận ra đang ở trên không rồi. Nhìn xuống chỉ thấy mảnh vườn bé tí, những ngôi nhà bé tí trông như những miếng chắp vá trên một tấm chăn. Ôi tuyệt vời, mẹ kêu lên, ôi thật kỳ diệu. 13. Rita, em đang làm trò gì thế? Bố thét lên khi mẹ vừa đáp xuống vườn. Em bay, mẹ kêu hãnh nói. Còn ông này là ai? Sao có mặt ở đây? Bố nói. Bố hoàn toàn không hài lòng. Mẹ cố gắng giải thích. Cả Thomas và chú Vinny cũng thế. Nhưng bố không muốn nghe gì hết. Thôi đi, như thế là đủ lắm rồi. Em làm sao vậy, Rita? Chuyện kết thúc hết sức tồi tệ. Bố hét vào mặt chú Vinny rằng chú không được phép đến đây nữa, dù có được mời hay không. Và bố quy cho chú Vinny mọi trách nhiệm trong chuyện bay ngớ ngẩn này. Thomas buộc phải lên giường sớm. Một lần nữa, cậu nghe bố mẹ cãi nhau kịch liệt ở nhà dưới. Sáng hôm sau, cậu thấy chỉ có mỗi mình mẹ ngồi ở trong bếp. Mẹ rất buồn, khác hẳn hôm qua. Bố đã đi làm. Sao bố lại giận dữ thế hả mẹ? Thomas vừa ăn một tô mì gói hỏi. Mẹ nhìn ra ngoài rồi ngước lên bầu trời xanh nhạt. Công việc khiến bố không còn vui nữa. Bố có lẽ giống như con ấy, bị ông chủ bắt nạt vì không hoàn thành chỉ tiêu bán quy áo. Nhưng con có còn bị ai bắt nạt nữa đâu, Thomas nói. Mẹ biết, mẹ nói, làm người bình thường cũng không xong, có khi làm người bình thường còn khó hơn là người đặc biệt. Con cũng nghĩ thế, Thomas nói. Mẹ pha trà và kể cho Thomas biết ngày xưa bố như thế nào khi mẹ gặp bố lần đầu tiên. Bố lúc ấy khác hẳn những chàng trai trẻ mẹ biết, và đó là lý do vì sao mẹ yêu bố. Bố luôn luôn khác biệt, cũng như chiếc xe máy của bố vậy, rất khác. Nó có một khoang ngồi bên và có một cái tên như ngôi sao điện ảnh, Harley Davidson. Rồi chuyện gì xảy ra với chiếc xe hả mẹ? Thomas không muốn nói cho mẹ chuyện cậu đã thấy những gì. À, nó nằm ở nhà kho trong vườn, mẹ nói. Nhưng con có biết là bố đã từng là một nhà ảo thuật cười khôi không? Bố có thể làm cho hoa mọc ra từ chiếc mũ và đồng xu rơi ra từ tay đấy. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra ạ? Thomas nói. Sao giờ bố lại như thế? Bố muốn làm nhiều điều cho con. Bố cố gắng kiếm tiền để nhà mình giàu có, để chúng ta được ở trong ngôi nhà lớn hơn. Bố sẽ là vua trong ngành kinh doanh quy áo. Nhưng chuyện không diễn ra như ý. Mẹ buồn bã. Bố nghĩ đã là người lớn thì phải chu toàn. Và thế là bố bị dằn vặt bởi điều đó. Thời gian trôi qua đối với con thật chậm, nhưng với bố mẹ thì vụt qua như bóng chim câu. Bố mẹ đã đánh mất ước mơ của mình. Nhưng dù sao, bố cũng nghĩ rằng mơ mộng là dành cho con trẻ. Thomas nghĩ, điều ấy đã giải thích bí mật về chiếc xe. Cậu nghĩ, sở hữu một chiếc xe đẹp như thế rồi giấu kín trong nhà kho thì thật lạ lùng. Nhưng điều khiến Thomas đau khổ hơn cả là đó có thể không phải bí mật duy nhất của bố. 14. Thomas biết mọi chuyện đã trở nên tồi tệ. Mẹ bỏ về ở với dì và không quay lại. Hôm nay thứ bảy, sinh nhật của bố, lẽ ra phải có một buổi tiệc. Thomas nằm trên giường tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã tự tay làm cho bố một tấm thiệp chúc mừng và một món quà nhỏ, một cái hộp vẽ đựng lưỡi câu. Cậu đang định xuống giường đem tặng cho bố thì chuông cửa reng và cậu nghe một tiếng nói quen thuộc. Cậu nhảy vỗ ra khỏi giường, vẫn mặc nguyên áo vàng ngủ, chạy xuống cầu thang, quên cả mang dép. Bố đã đứng ở lối đi. Tôi không biết bà muốn gì, bố nói, trước mặt là bà Tiên Béo. Đơn giản thôi, thưa ông có phải là Alan Top, bố Thomas không? Bà Tiên Béo hỏi. Vâng, bố nói. Tôi đến để cho ông một điều ước. Có phải là một trò đùa không? Bố nói. Thật lòng, tôi chẳng có tâm trạng vui đùa. Không hề, bà Tiên Béo nói. Bố, Thomas nói, kéo tay áo bố. Thomas, không phải lúc này. Bố nói giọng lạnh băng. Con không thấy bố đang tiếp chuyện người bán hàng với bộ dạng nực cười đang cố dụ dỗ mình mua thứ này thứ nọ đây sao? Tôi chẳng bán hàng gì hết, bà Tiên Béo nói. Ông có muốn ước gì không thì bảo. Tôi không đứng ở đây suốt ngày đâu. Tôi còn phải đi nơi khác để thực hiện lời ước nữa. Bà nói điều ước là sao? Bố hỏi. Ôi, chuyện rất đơn giản. Ông hãy ước một điều gì đấy, và khi ông ước xong, tôi sẽ biến nó thành sự thật. Sau đó tôi phải đi. Bà Tiên Béo tay khoanh trước ngực, nói chắc nịch. Tôi không hiểu công ty nào gửi bà đến đây. Họ muốn làm ăn thì phải biết cách, chứ sao lại cho nhân viên xuống phố như thế này? Hai cánh thì lệch, mũ miệng thì như thể bị ai ngồi đè lên bẹp dí. Ôi trời, có ai cho tôi thêm một ít kiên nhẫn với cái ông này không đây? Bà Tiên Béo nói. Này, ông có biết là tôi phải cực khổ chừng nào mới đến được đây không hả? Điều kỳ diệu là các người được tặng đến hai điều ước. Chưa bao giờ có chuyện một nhà mà lại có đến hai cơ hội thực hiện lời ước đâu đấy. Bố ơi, ước đi bố, Thomas nói. À, ra bà là người đã đến đây vào hôm sinh nhật Thomas. Bố sửng sốt. Đúng, và tôi đã cho cậu con trai ông một điều ước. Giờ thì đến lượt ông, bà Tiên Béo nói. Tôi không cần, bố nói. Ước đi mà, bố, Thomas nài nỉ. Cậu nhận ra bà Tiên Béo đang dợm bỏ đi. Xin lỗi, tôi không cà rà kề rễ đây mãi được, bà nói. Xin bố, con xin bố ước đi, Thomas nói. Cậu cảm thấy tuyệt vọng thật sự. Hãy ước có được niềm vui đi bố. Vớ vẩn, như thế là đủ lắm rồi đấy, bố nói. Bình tĩnh mà cư xử cho đàng hoàng. Bà Tiên Béo quay lưng và bước đi. Bố làm hỏng hết mọi chuyện rồi, Thomas giận dữ. Y như bố đã làm hỏng những chuyện khác. Cậu quay chạy vào nhà, vừa kịp nghe bố nói lý nhí gần như một tiếng thì thầm. Tôi ước có niềm vui. Muộn quá rồi, bà Tiên Béo đi quá xa nên chẳng nghe thấy gì nữa. Bố vẫn đứng thần ra trước cánh cửa mở. Bỗng nhiên, bà Tiên Béo thình lình quay lại, nhìn bố chầm chầm. Bà ở một tiếng lớn và nói, những lời ước này cứ làm trộn rộn cái bụng. Nói xong, bà biến mất. 15. Bố đóng cửa, nói, con thấy chưa, có gì thay đổi đâu. Rồi nhìn Thomas như thể chưa từng thấy cậu trong đời bao giờ. Bố phá lên cười ha hả. Thomas nhìn bố, ban đầu thấy lo lo, không biết bố có bình thường không. Nhưng cậu nhận ra bố không phải cười kiểu vô duyên vô cớ, mà cười như có niềm vui phát tự trong lòng. Ôi Thomas, con thấy gì không? Đó là bà Tiên Béo nhất thế giới mà bố biết đấy. Ừ, hôm nay là ngày sinh nhật của bố mà. Lâu lắm rồi bố mới được cười thế này. Vâng, Thomas nói, đó là quà sinh nhật bố đấy ạ. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Cậu chàng tay ôm lấy bố. Sao ta lại may mắn có đứa con trai đáng yêu thế này chứ? Bố nói. Thomas lên gác vào phòng, lấy thiệp sinh nhật và quà tặng. Còn bố vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi xuống, cậu đã thấy bố đứng đó nhìn ngắm khắp nhà. Căn phòng này quần tẻ làm sao? Trước đây, bố chẳng để ý gì đến nó cả. Bố nói. Vâng, mẹ rất muốn sơn nó lại với màu tươi hơn. Thế mà bố ngăn không cho mẹ làm. Bố buồn bã. Sao mà bố ngốc thế nhỉ? Liệu có muộn quá không? Không đâu bố ạ, Thomas nói. Cậu đến mở ngăn kéo nơi mẹ vẫn cất quyển sổ đính đầy những mẫu sơn và màu mẹ vẫn muốn dùng sơn cho ngôi nhà. Bố xem quyển sổ. Bố con mình sẽ làm nhé. Mình sẽ sơn đúng những màu mẹ muốn, bố nói. Ồ không, nhưng không được. Chúng ta sẽ không làm kịp. Mẹ về và thấy ngổn ngang than dựng khắp nơi, mẹ sẽ cấu lên. Bố ạ, Thomas nói, chú Vinny bạn con là họa sĩ trang trí đấy. Thế mà bố không biết, bố cư xử quả mức lịch sự với chú ấy. Không sao đâu, Thomas nói. Nếu con nói đây là việc bà Tiên Béo thì chú ấy hiểu ngay. Sao thế? Bố hỏi. Bởi khi bằng tuổi con, chú ấy cũng từng được tặng một lời ước. Và chú ấy đã ước được biết bay, Thomas nói. Như con ấy à, ôi suốt thời gian qua con đã bay. Thế mà bố cứ giả như không nhìn thấy. Cuộc sống nhàm chán và tầm thường quá nên không còn đất cho những điều kỳ diệu như thế nữa. Nhưng giờ mọi thứ trước mắt bố thật rõ ràng, như thể màn sương đã tan. Hai bố con ăn sáng với nhau. Thomas tặng cho bố tấm thiệp và chiếc hộp nhỏ mà cậu đã trang trí. Bố bảo đấy là chiếc hộp đẹp nhất mà bố có. Ăn sáng xong, họ gọi điện cho chú Vinny và chú đến ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau, bố, chú Vinny và Thomas đã sơn xong một phòng. Có hai nghệ sĩ biết bay cùng vẽ bên trên, còn bố sơn ở dưới, nên mọi chuyện tiến triển rất nhanh. Bố và Thomas đã có một ngày ở bên nhau thật tuyệt vời, chưa từng có. Vào buổi chiều, hai bố con ngồi trên sàn bếp, kể chuyện vui và cười vang. Chú Vinnie hỏi liệu bố còn nhớ được trò ảo thuật nào trước đây từng thực hiện không. Bố bảo là vẫn nhớ và nói còn giữ một số thứ trong nhà kho. Trời bắt đầu tối khi mọi người ra vườn. Ở đó cạnh chiếc hộp ảo thuật là chiếc xe máy phủ bạc. Thomas cảm thấy hơi tội lỗi vì cậu đã biết bên dưới tấm bạc ấy là gì. Đấy là gì ạ? Thomas hỏi. Chỉ tấm phủ. Bố kéo tấm phủ ra và lộ nguyên hình chiếc xe Harley có khoang ngồi một bên sáng lên trong bóng tối. Trời, chưa bao giờ tôi trông thấy cái gì đẹp như thế, chú Vinnie trầm trồ. Bố nở nụ cười rạng rỡ mà Thomas chưa thấy bao giờ. Tôi từng chở Rita đi chơi trên chiếc xe này đấy. Thuở ấy chúng tôi hạnh phúc biết bao. Khi Thomas còn bé, chúng tôi cũng đi xe này. Chúng tôi đến các bãi biển, chúng tôi đi khắp nơi. Bố ngừng, tôi đã quên mất chúng tôi từng vui như thế. Không sao cả, chú Vinnie nói. Vì sao sáng mai chúng ta không xem thử món đồ cổ này còn chạy tốt không? Và bố có thể lái nó đi đón mẹ. Thomas phấn khích. Trong khi đó, tôi và cậu bé này sẽ ở nhà sơn nốt phần còn lại, chú Vinnie nói. Hôm sau trời sáng rực rỡ, chú Vinnie xuất hiện với một ổ bánh mì mới nướng nóng hổi và họ ăn từng lát lớn vết bơ tan chảy. Bánh có vị của mây trắng, họ đổ xăng đầy bình và mọi người thích thú vì chiếc xe nổ máy giòn giã. Chú Vinnie cho bố mượn chiếc áo khoác bay và kính đi mô tô. Bố ngồi trên xe trông rất hùng dũng, chiếc xe phát ra những tiếng nổ ầm ầm rất uy lực. Thomas và chú Vinnie làm việc rất nhanh. Họ hoàn chỉnh phòng khách và phòng ngủ của bố mẹ. Họ bày biện trên bàn đúng cách mẹ ưa thích, trải chiếc khăn màu trắng và đặt một bình đầy hoa hái từ vườn nhà. Chú Vinnie và Thomas rất hài lòng với công trình của mình. Khi mẹ về thì cả ngôi nhà đã sáng rực và thơm mùi xuân mới. Mẹ kêu lên vui sướng. Ôi trời ơi, mọi người đã làm được gì thế này? Bố bước vào, hai tay xách hành lý cho mẹ. Em thích không? Mẹ quay sang nhìn bố. Ý của anh đấy à? Mẹ ngạc nhiên. Hừm, anh là thằng ngốc, Rita ạ. Nhiều năm qua, anh chỉ phấn đấu để giống như người khác. Anh không nhận ra anh đang có một gia đình tuyệt diệu như thế nào. Cố gắng thành như người khác có nghĩa là bản thân mình không còn tồn tại nữa. Anh có để mọi chuyện trở nên quá muộn không? Bố lo lắng hỏi. Không đâu, Alan ạ, không muộn đâu. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với anh thế? Mẹ hỏi. Thì anh nghĩ đấy là quà sinh nhật của em, bố nói. Thomas ngơ ngác vì cậu biết mẹ vẫn chưa tặng bố quà sinh nhật. Em đã gửi bà tiên béo đến cho anh, bà ấy khiến anh cười ơi là cười. Mẹ nhìn Thomas và chú Vinnie mỉm cười. Thế anh đã ước điều gì? Mẹ hỏi. Anh ước anh có được niềm vui. Bố bẽn lẽn nói. Ôi Alan Top, em yêu anh. Mẹ kêu lên. 17. Sau đấy, bố như thành người khác. Vào thứ hai, bố và mẹ đến gặp thầy Max hiệu trưởng. Thầy đồng ý cho Thomas đi học trở lại, miễn là cậu bay thấp thôi. Với Thomas thì bây giờ, chuyện có ai công nhận cậu bay hay không chẳng còn quan trọng. Chỉ những người quan trọng nhất trong đời cậu biết thật sự cậu có thể làm được những gì là đủ. Bố thu xếp tổ chức tiệc sinh nhật cho Thomas, nhưng không mời ông cắt thìa. Ông ấy chỉ vui nhộn với đám nhóc tì thôi, chứ không với con trai của bố ạ, bố nói. Thay vào đó, chú Vinnie đến phụ Thomas giúp các bạn bay quanh vườn nhà. Mẹ chuẩn bị một bữa tiệc trà tuyệt vời, còn bố thực hiện những pha ảo thuật rất kỳ công. Buổi tiệc quá thành công. Khi mọi người ra về, Thomas đứng giữa sân cùng bố ngắm mặt trời lặn. Lần tới khi chú Vinnie đến, con và chú ấy sẽ đưa bố bay lên kia, Thomas nói. Bố cười vang. Để rồi bố lại rơi tẩm vào tách trà ư? Bố nói và ôm lấy Thomas. Bay lên đi, con trai. Bay lên trên cao kia, nhưng đừng đi xa quá đấy. Cảm ơn bố, Thomas nói. 18. Thomas bay về phía công viên và ngồi trên nóc cung điện Alexandra. Đó là nơi cậu vẫn thích ngồi cùng chim chóc. cậu đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời của ý nghĩ mình biết bay, thì từ bầu trời xanh, bà tiên béo hạ cánh xuống cạnh cậu. Chào Thomas, bà tiên béo nói. Thomas không tin mình gặp may như thế. Ôi, gặp lại bà cháu mừng quá. Ta ghé qua chốc lát xem cháu thế nào thôi, bà tiên béo nói. Ta vẫn đang quan sát xem mọi chuyện diễn biến thế nào, cháu yêu ạ. Nó kích thích sự tưởng tượng của ta. Bà có biết là các bạn cháu đang rất mong bà không? Thomas nói. Ai cũng muốn gặp ta, cháu ạ. Nhưng không phải ai cũng tìm thấy ta đâu, bà tiên béo mỉm cười nói. Cháu cảm ơn bà đã làm cho mọi thứ thật tốt đẹp, Thomas nói. Không cần, ta thích cái ước muốn làm cho bố được vui của cháu. Nó khiến ta xúc động, thật sự đấy, bà tiên béo nói. Nhưng cháu không thể ước thay cho người khác được. Bà có quyền chọn ai đấy để tặng lời ước ạ? Thomas hỏi. Không, ta không có quyền lực ấy. Đó thuộc quyền quyết định của tiên trưởng, một ông già hay cấu kỉnh, lúc nào cũng cầu nhầu, cho dù chẳng phải chạy đôn chạy đáo nhiều. Thomas cười to. Cháu phải gặp ông ấy cơ. Ông ấy lúc nào cũng hết than vãn lại than phiền, đến ông cả đầu, rồi ngủ suốt ngày nữa chứ. Tất cả những gì ông ấy làm là đưa cho ta một danh sách những người phải đi và ta thực hiện. Bất kể giông gió bão bùng, ta cũng phải đi. Thế bà có hay trở lại kiểm tra xem mọi người sử dụng lời ước như thế nào không? Thi thoảng ta cũng đến nhắc nhở họ đã từng ước gì, bà tiên béo nói. Tại sao phải thế ạ? Thomas hỏi. Ừ, thì người ta có rồi lại quên ấy mà, bà tiên béo nói. Thomas không tin được là có người lại có thể quên điều mình đã từng mơ ước. Người ta khi lớn lên hay quên những chuyện như thế. Như bố cháu chẳng hạn, trước khi bố cháu ước có niềm vui, tình cảnh ông ấy thật tệ hại. Đó là lời ước tuyệt vời nhất đấy ạ, Thomas nói. Ta cũng nghĩ thế, bà tiên béo nói. Thomas ngắm đôi cánh lợt một bên và chiếc mũ lòe loẹt của bà lấp lánh trong nắng chiều, và hỏi, chỉ để xác nhận lại điều chú Vinny từng nói, liệu lời ước này có ở lại với cháu mãi không? Ồ, đương nhiên rồi, một khi cháu đã ước một điều gì đấy, nó sẽ theo cháu suốt đời, cho dù thích hay không. Đó là lý do vì sao cháu phải cẩn trọng với những gì cháu muốn có, Thomas ạ. Cháu rất hạnh phúc với điều ước của cháu, và bố cũng thế, với lời ước của bố. Hai người như thế là được đấy. Bố và cháu đã ước những điều rất xứng đáng. Thôi, ta không thể ngồi đây suốt ngày cà rà kề rề tán nhóc được. Ta phải đi làm. Trước khi đi, ta muốn có một lời chúc cho cháu đây, bà tiên béo nói. Là gì thế, thưa bà? Thomas nói. Chúc cháu mọi sự tốt lành, Thomas Todd ạ.